Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chiến hoàng kim cấp võ giả. Chuyện gì xảy ra? Thanh đồng cấp võ giả cũng phát hiện một màn này. Nhất thời, thất thanh nói, nhiều như vậy ba cấp yêu thú tụ tập cùng một chỗ. Chẳng lẽ là đang bảo vệ cái sơn động kia? Nghĩ tới đây, thanh đồng cấp võ giả con mắt to hiện ra, nhìn về phía hoàng kim cấp võ giả. Lý Hiển, ngươi nói bên trong hang núi kia có phải hay không có bảo vật gì? Cho nên, những thứ này ba cấp yêu thú mới có thể canh giữ ở bên ngoài. Lý Hiển, chính là hoàng kim cấp võ giả tên. Một cái thanh đồng cấp võ giả lại dám gọi thẳng hoàng kim cấp võ giả tên. Điểm này kỳ thực phi thường bình thường. Ai bảo thanh đồng cấp võ giả phía sau một cái kim cương chín tinh. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn cấp vương giả cấp võ giả cha ruột chứ. Đương nhiên, chính là chỗ này một bước. Đối với vô số kim cương cấp võ giả mà nói, quả thực như rãnh trời, rất khó vượt tới. Hoàng kim cấp võ giả Lý Hiền, chính là vị kia kim cương cấp võ giả gia thần. Nghe được thanh đồng cấp võ giả hỏi như vậy, Lý Hiền suy nghĩ một chút, không xác định nói rằng, ta cũng không rõ ràng. Bất quá những thứ này ba cấp yêu thú nếu đã biết bảo vệ cái sơn động kia. Đã nói lên bên trong hang núi kia khẳng định có đối với yêu thú vô cùng trọng yếu đồ đạc. Nhất định là bảo vật. Nói không chừng là cái gì có thể tăng tu vi thiên tài địa bảo. Thanh đồng cấp võ giả ánh mắt nóng rực, tự mình nói rằng, thật tốt quá, không nghĩ tới ta Trương Diệu đi ra liệp sát yêu thú, hấp thu yêu hồn, tấn cấp bạch ngân cấp, còn có thể gặp phải loại chuyện tốt này. Trương Diệu tham lam liếc mắt nhìn cái sơn động kia, hướng về phía Lý Hiển nói rằng, Lý Hiển, ngươi lập tức đi đem những cái này ba cấp toàn bộ yêu thú giết. Nhiều như vậy ba cấp yêu thú, cộng lại tiếp cận 10 vạn điểm cống hiến. Sau đó, ở cùng đi với ta trong sơn động nhìn đến cùng có cái gì. Thanh âm hắn bên trong mang theo một tia ra lệnh mùi vị. Lý Hiển nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía cái kia vẫn không nói gì bạch ngân cấp võ giả. Nhẹ giọng nói, Lý Trấn, bảo vệ tốt thiếu gia. Là, phụ thân, bạch ngân cấp võ giả Lý Trấn lập tức cung kính gật đầu. Sau đó, hắn đứng ở một bên, suy nghĩ một chút, đem vũ hồn thả ra ngoài. Cư nhiên Tô Ly đồng học, An Hâm, giống nhau. Là một đầu tam nhãn thần hổ. Chứng kiến Lý Trấn thận trọng như vậy, Lý Hiển mới khẽ gật đầu. Sau đó, từng bước đi hướng sơn động bên kia. Hắn mới vừa đi ra ba bước, đã đến sơn động trong phạm vi ngàn mét. Nhất thời, 24 đầu ba cấp yêu thú bạo động, hung ác độc địa nhìn về phía Lý Hiển. Đồng thời, trước mặt nhất chừng 10 đầu yêu thú mở ra miệng rộng. Các loại màu sắc năng lượng phun trào bên trong, từng đạo hỏa diễm, lôi đình, báo táp, gào thét mà ra, trong sát na liền xuất hiện ở nghìn mét bên ngoài, sắp hàng lâm Lý Hiển trên người. Lý Hiển biểu tình bình tĩnh, hắn đang nghi ngờ những thứ này ba cấp yêu thú chẳng lẽ đều ngu không thành, lại dám chủ động đối với hắn một cái hoàng kim cấp võ giả động thủ. Lá gan cũng quá lớn a. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Lý Hiển nắm tay rất nhanh nâng lên, hướng về phía trước người đánh ra. Không có sử dụng bất luận cái gì chiến kỹ, bổn nguyên kỹ năng, vẻn vẹn chỉ là sử dụng nhất lực lượng thuần túy cùng chân nguyên công kích. Là một quyền này của hắn lạc định, đang lặng yên không tiếng động, chừng 10 nói tia năng lượng, cứ như vậy dễ dàng bể nát. Trong sơn động đến cùng có vật gì? Cư nhiên khiến cho những xúc sinh này liền cảnh trí đều mất đi. Giờ khắc này, Lý Hiển đối với sơn động đồ vật bên trong càng hiếu kỳ hơn. Trong lòng hắn lóe lên ý nghĩ này, bước nhanh hơn, đi hướng sơn động bên kia. Hắn chỉ là đi một bước, Tựu gia hiện tại sơn động ngũ trong phạm vi trăm thước. Giờ khắc này, 24 đầu toàn bộ yêu thú sao động, trong đó 50 mét to lớn thôn sơn thú, giống như một toạc tiểu hình núi cao, thình thịch, thình thịch, thình thịch, chạy về phía Lý Hiền. Còn lại 23 đầu yêu thú, thì là điên cuồng ngưng tụ yêu lực, phụt lên ra một tầng chùm sáng. Lý Hiển nhướng mày, quên đi, trước tiên đem các ngươi những xúc sinh này giải quyết tất cả lại nói. Nhất thời, Lý Hiển phía sau xuất hiện hắn vũ hồn, cùng con hắn Lý Chấn giống nhau, cũng là tam nhãn thần hổ. Vũ hồn xuất hiện trong nháy mắt, ở tam nhãn thần hổ cùng Lý Hiển mi tâm ở giữa. Liền có một viên màu vàng dấu ấn nở rộ quang mang. Lý Hiển tiếng quát vang vọng, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, thần hổ phấn toái ba. Lý Hiển hai tay làm ra một vòng tròn hình dáng, nhắm ngay những cái này ba cấp yêu thú. Phía sau hắn vũ hồn hư ảnh, thì là mở ra miệng to như chậu máu. Tiếp theo trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng nổ tung, mênh mông năng lượng gào thét mà ra, hóa thành một đạo thô to vô cùng quang thúc màu vàng. Trong sát na bắn nhanh mà ra, chỉ nháy mắt, thôn sơn thú thân thể to lớn liền mất đi ở tại kim quang bên trong. Lại một chớp mắt, 7, 8 con ba cấp sơ trung kỳ yêu thú thịt nát xương tan. Khi cuối cùng cái kia mười mấy con ba cấp yêu thú cũng mau cũng bị Lý Hiển giết chết thời điểm, sơn động bên trong, Tô Ly vào giờ khắc này mở mắt, hắn mở mắt trong nháy mắt, thân thể của hắn liền tiêu thất ngay tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã chắn những cái này ba cấp yêu thú trước mặt. Đồng thời, vũ hồn, Beelzemon, hư ảnh, tựu ra hiện tại Tô Ly phía sau. Tiếp theo sát, Tô Ly lãnh khốc nhìn thoáng qua Lý Hiển, nội tâm quát nhẹ, đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, thôn thiên. Nhất thời, Tô Ly cùng Beelzemon trái tim vị trí, một viên màu đen thần bí phù hiệu xuất hiện, nổ tung hắc ám ánh sáng. Chỉ trong nháy mắt, Tô Ly cùng Beelzemon trước mặt trong hư không, cư nhiên xuất hiện một đoàn tối tăm rậm rạp quang mang. Liền giống như một thời không lỗ đen. Sau một khắc, ầm ầm một tiếng, Lý Hiển đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, thần hổ phấn toái ba. Đánh vào cái kia một đoàn hắc quang bên trong. Cái gì? Lý Hiển kinh hô một tiếng, thần sắc hoảng sợ, hắn tự nhiên thấy được Tô Ly, nhưng một cái bạch ngân một tinh võ giả, làm sao có thể ngăn cản hắn công kích? Hơn nữa, hay là đem thần hổ phấn toái ba trong năng lượng tất cả đều cắn nuốt? Lý Hiển không có nhiều như vậy khiếp sợ thời gian, thôn phệ hết thần hổ phấn toái ba, năng lượng ẩn chứa. Tô Ly cùng Beelzemon đồng thời nâng tay phải lên, lòng bàn tay nhắm ngay Lý Hiển. Chỉ một thoáng, ầm ầm một tiếng, hào quang màu vàng sậm nổ tung, một đạo uy năng so với Lý Hiển còn muốn mạnh hơn, thần hổ phấn toái ba, gào thét mà ra. Chỉ một sát na, liền trở về Lý Hiển trước mặt, đụng vào trên người của hắn. Điều đó không có khả năng. Đây là cái gì bổn nguyên kỹ năng? Cư nhiên đem ta công kích trả lại gấp bội. Lý Hiển thần sắc động dung, lần nữa kinh hô một tiếng. Một giây sau, thân thể của hắn ở cáu kỉnh năng lượng va chạm phía dưới, từng bước hướng về phía sau rút lui. Một giây, Lý Hiển lui ra 10 mét. 2 giây, Lý Hiển lui ra 100 mét. 3 giây, Lý Hiển thối lui đến 1000 mét bên ngoài, kém chút trở lại mới bắt đầu vị trí. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, Lý Hiển đứng tại chỗ, hơi thở của hắn bắt đầu phục ba di chuyển, khóe miệng chảy ra một tia huyết dịch, cả người như bị sét đánh, đứng tại chỗ không thể tin được nhìn về phía Tô Ly. Trương Diệu, Lý Chấn hai người kia, càng là vào giờ khắc này, xem trợn tròn mắt, đệ bảy càng, tấu chương vô điều kiện tăng thêm, bởi vì hậu thiên rạng sáng, chính là Friday vừa đến sẽ trưng bày. Ô ô ô,